Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 180 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mặt nạ tuyệt. Trong tích tắc, ba người bọn họ nhìn về phía gương thủy tinh thì ở trong địa ngũ chân giới, Tô Minh đã khoanh chân đả tọa gần trăm năm bỗng nhiên mở mắt. Ở trong mắt là một mảnh bình tĩnh, nhìn pho tượng mẫu thân trước mắt, Tô Minh khẽ thở dài. Sở dĩ ta có thể nhìn thấy pho tượng của mẫu thân ở đây, là bởi vì ta đã từng thấy mẫu thân. Ta chưa từng thấy qua Tô Hiền Y, vậy cho nên pho tượng của hắn là không đầu. Ta cũng chưa từng nhìn thấy Tô Minh lão tổ ở trên pho tượng, vậy cho nên chắc chắn là cũng không đầu. Tô Minh đứng ở trên đó nhìn về phía Tô Minh Tinh. Ngôi sao này giống y như ta tưởng tượng. Thế giới này cũng y hệt như ta tưởng tượng. Tô Minh lắc đầu, cả người bước vào trong hư không, chỉ trong phút chốc đã xuất hiện trong tinh không. Năm đó, ta tưởng tượng bản thân mình đang đến gần ngôi sao này, vậy cho nên Tô Minh Tình đã xuất hiện. Ngày hôm nay ta nghĩ, trước mắt ta hẳn là địa ngũ Minh Hà. Tô Minh lẩm bẩm, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên. Địa ngũ Minh Hà đã xuất hiện trước mắt của hắn. Hắn thấy được thi thể ở trong dòng sông, cả đám lộ ra tấm lưng chứ không thấy chính diện. Đây là do ta tưởng tượng. Ta cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của các người, vậy cho nên ta không nghĩ được bộ dạng của các người giữa bất đồng. Tô Minh lắc đầu rồi lại bước vào trong tinh không. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng trăm năm trước, giây phút mà ta nhìn thấy pho tượng, ta đã đoán được nơi này không phải là đệ ngũ chân giới. Nơi này cũng không có Tố Minh Tinh. Đệ ngũ chân giới chân chính không ở đây. Nói dối hay lắm. Trong mắt của Tô Minh lộ ra vẻ sắc bén. Trong tích tắc, Tô Minh nói ra những lời này, tinh không xung quanh hắn bỗng nhiên mạnh mẽ run rẩy, rồi hóa thành vụn phấn biến mất. Tất cả hư ảnh đều biến mất, tất cả hư vô vặn vẹo rồi biến thành một cái hình cung. Hình cung này là do cả tinh không cong cong biến thành, bộ dạng của nó từ từ xoay tròn quanh Tô Minh, đặt chính diện trước Tô Minh. Tâm thần của Tô Minh chấn động, bởi vì hắn thấy sau khi tinh không này cong đi, vậy thì thể hiện trước mắt của hắn là một cái mặt nạ khổng lồ. Minh Hà màu trắng là một đạo tuyến ở trên mặt nạ, mà hai cái động hư vô ở hai bên bờ Minh Hà năm đó, giống như là hai con mắt, nay lại trở thành con mắt trống rỗng ở trên mặt nạ. Tô Minh tuyệt đối là không quên cái mặt nạ đó. Năm đó, ở âm tử chi địa, hắn đã bị bắt đeo mặt nạ này ở trên mặt. Mặt nạ tuyệt, ngăn cách thất tình lục dục. Bởi vì mặt nạ này mà Tô Minh đi tới thần nguyên tinh hải, hôm nay sau hơn 1.000 năm, hắn lại một lần nữa nhìn thấy mặt nạ này. Trong giây lát, Tô Minh bỗng nhiên hiểu ra. Năm đó nói, đi tìm vua của các người, cũng giống như là đi tìm tin đồn cổng vào của đệ ngũ chân giới. Tất cả đều là một âm mưu. Âm mưu này không chỉ là lừa gạt một mình ta, mà còn có nhất đại man thần Liệt Sơn Tu. Ánh sáng trong mắt của Tô Minh chớp động mãnh liệt. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Đây là truyền thừa tìm người thủ hộ đệ ngũ hải. Bốn người đeo mặt nạ truyền thừa. Nếu như ta đoán không sai, mặt nạ vốn dĩ phải là bốn. Mà là năm mới đúng. Sau hỉ hộ nại, hỉ nộ ái ố, vậy thì còn mặt nạ tuyệt. Đoạn tuyệt thất tình lục dục. Năm đó, giây phút người bắt ta đeo mặt nạ rồi đi tới thần nguyên tinh hải, người cũng không phải là để cho ta tìm vua của các người, cũng không phải là tìm kiếm cổng vào của đệ ngũ chân giới, mà là người để ta ở đây để trở thành sứ giả thủ hộ. Ta cũng đã hiểu tại sao Liệt Sơn Tu ban đầu vẻ mặt lại phức tạp và mờ mịt như thế. Sợ rằng khi đó, hắn cũng đã phát giác ra đầu mối nhưng mà cuối cùng vẫn là bước vào trong âm mưu của ngươi. Bốn kẻ đeo mặt nạ. Một trong số đó chắc chắn chính là Liệt Sơn Tu. Tinh mang trong mắt của Tô Minh nhanh chóng chớp động. Giờ phút này hắn đã hiểu ra khiến cho đầu óc được khai sáng ở trong chớp mắt. Tô Minh lại càng chấn động tâm thần bởi vì hắn nghĩ tới sư tôn Thiên Tà Tử. Hắn gần như là có thể khẳng định nếu như Thiên Tà Tử còn sống vậy thì một trong bốn người đeo mặt nạ nhất định là sẽ có một người trở thành Thiên Tà Tử. Cho dù là Liệt Sơn Tu hay Thiên Tà Tử, Tô Minh, ba người bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó là đến từ âm tử chi địa. Nếu thực sự như vậy, tâm thần của Tô Minh lại chấn động một lần nữa. Trong bốn người, vậy thì người thứ ba và thứ tư là ai? Đeo mặt nạ này sẽ trở thành sứ giả của ám thần hải thứ năm. Người đeo mặt nạ tuyệt, người có thể biết được tất cả những gì người muốn biết. Người có thể biết được bí mật liên quan đến Tam Hoang Đại Giới, Đệ Ngũ Trần Giới và Tố Minh Tộc. Hãy trở thành sứ giả tuyệt, ngươi sẽ không còn phiền não, không còn nghi ngờ, và ngươi sẽ có cuộc sống vĩnh hằng. đó là vận mệnh của người. Người không thể nào phản kháng. Giây phút người đeo mặt nạ lên rồi bị đưa vào trong thần nguyên tinh hải, quỹ tích vận mệnh của người đã được quyết định. Chỉ sợ cho dù người có thay đổi như thế nào đi nữa, người vẫn không thể nào chạy trốn được. Vận mệnh của người, đó là vận mệnh trở thành sứ giả của ám thần hải, trở thành người mang mặt nạ tuyệt. Âm thanh tang thương lạnh lùng mang theo uy áp cuồn cuộn, âm âm truyền ra từ mặt nạ khổng lồ trong tinh không. Âm thanh này Tô Minh không thể nào quên. Âm thanh này chính là ý chí viễn cổ năm đó ở trong âm tử chi địa đã dùng tính mạng của ba người sư huynh để bắt hắn đeo mặt nạ. Người không thể nào từ chối. Người không được từ chối. Người cũng không có tư cách từ chối. Người là người bị lựa chọn. Người là sứ giả tuyệt của ta. Âm thanh vang vọng, chấn động đến hư vô. Mặt nạ khổng lồ do tinh không tạo thành bỗng nhiên ầm ầm bao phủ Tô Minh. Một luồng uy áp mãnh liệt chợt ngưng tụ trên người của Tô Minh, khiến cho Tô Minh không thể nào di động. Nhưng mà ở trong tích tắc uy áp này phủ xuống, Tô Minh thấy mình không thể nào động đậy được, thì đột nhiên, phần thân vốn dĩ không nên ở trên thân thể bỗng nhiên truyền ra một luồng lực lượng, khiến cho thân thể thoáng một cái khôi phục lại năng lực hoạt động bình thường. Luồng lực lượng này, chuẩn xác mà nói thì cũng không phải là lực lượng mà là khí tức. Khí tức này liên miên, giống như là ý chí tối cao âm âm đối kháng với mặt nạ. Tô Minh có thể cảm nhận được khí tức này đến từ đạo thần chân giới. Đây là lực lượng của số mệnh, cả số mệnh của đạo thần chân giới, mạnh mẽ quấy nhiễu tất cả. Bởi vì thân thể của đạo không là thứ mà số mệnh đạo thần chân giới sủng ái, vậy mà ngày hôm nay có được lực lượng ngoại giới có thể trương lãnh, mãnh liệt so với số mệnh. Tô Hiền Y, cho dù ngươi đã gần như xong đời, mà ngươi vẫn cố ý đưa tới thân thể như vậy rồi để cho người này sở hữu số mệnh. Nhưng mà lão phu đã sớm biết chuyện này, há có thể để cho ngươi thành công? Mặt nạ gào thét, âm thanh tang thương lạnh lùng vang vọng ầm ầm. Trong tích tắc, âm thanh này vang vọng, mặt nạ khổng lồ ngay lập tức mạnh mẽ chuyển mình rồi đưa lưng về phía Tô Minh. Vô số tơ mỏng trắng từ trong đó mạnh mẽ chui ra, ngọ nguậy khuếch tán, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Những thứ tơ trắng này lần lượt thay đổi rồi tạo thành một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này mang theo vẻ tang thương, thần sắc chết lặng, giống như là chỉ một tấm da người, nhưng mà bị tơ mỏng màu trắng kia liên tục bổ xuống. Nó chạy thẳng tới chỗ của Tô Minh, lập tức đụng thẳng vào lực lượng số mệnh vô hình. Tiếng rầm rầm vang vọng, âm thanh tang thương từ chiếc mặt nạ cũng khuếch tán. Vì ứng phó với số mệnh đạo thần của ngươi, mà lão phu đã chuẩn bị mấy ngàn năm để ngưng tụ vận rủi của đạo thần giới, phá giải số mệnh mà ngươi đưa tới, mau tán cho lão phu. Lời vừa nói, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa lập tức chấn động tám phương tinh không. Số mệnh đạo thần đến từ phân thần ở trên người của Tô Minh lập tức bị cuốn ra, rồi trực tiếp bị phá hủy trong những tiếng nổ. Không có số mệnh của đạo thần, những sợi tơ lại tạo thành mặt nạ rồi tản ra, hóa thành vô số sợi tơ nhỏ ngọ nguậy một lần nữa rồi chạy thẳng tới chỗ Tô Minh, nhanh chóng thu nhỏ lại trong tinh không. Nhưng ngay trong nháy mắt, nó tới gần Tô Minh, một luồng khí tức ách thường âm âm bộc phát, phía sau lưng của hắn xuất hiện phân thân ách thường. Chỉ là một ách thường bé nhỏ, nếu như lúc hoàn tịnh, vậy thì là cũng có một chút bản lãnh, dù sao sinh mệnh bên trong cũng là cấp diệt sinh. Nhưng ngày hôm nay ngươi đã như vậy, vậy thì phải vỡ vụn cho ta. Âm thanh lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Bùng một tiếng, toàn thân của Tô Minh lại tràn ngập máu, phần thân ách thường phía sau hắn chuẩn bị chia năm xẻ bảy. Đó đây là vận mệnh của ngươi, vận mệnh mà ngươi không thể nào tránh né. Ngươi là sứ giả tuyệt của lão phu. Âm thanh lạnh lùng sụp sôi, mặt nạ ở trong tinh không không ngừng thu nhỏ lại rồi hóa thành bình thường, thoáng một cái đã bao phủ lên trên gương mặt của Tô Minh. Vô số tơ mỏng màu trắng điên cuồng chui vào trong da thịt của Tô Minh, bám chặt vào huyết nhục, muốn mạnh mẽ đeo mặt nạ này trên người Tô Minh lần nữa. Từ nay ngươi sẽ không có tên, ngươi chỉ còn có thể gọi là Tuyệt. Âm thanh lão giả vang lên, toàn thân của Tô Minh chấn động, mặt nạ này bao phủ lên mặt của hắn làm cho toàn thân đau đớn kịch liệt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Mệnh nhỏ màu đen, diệt sinh trùng, phá vỡ mặt nạ này cho ta, phải tìm ra thiếu sót của nó. Tô Minh gào thét ở trong nội tâm, diệt sinh chi trùng ở trong linh hồn của hắn bỗng nhiên tản mát ra quang mang cường liệt. Tia sáng này lập tức tản ra từ trong linh hồn của Tô Minh, xuyên thấu qua thân thể, rồi mạnh mẽ bộc phát ra bên ngoài. Tia sáng này lần lượt thay đổi 9 loại màu sắc. Sau thân ảnh của Tô Minh mơ hồ xuất hiện một thân ảnh khác. Đó là một lão giả mặc áo bào màu trắng, tồn tại trên trời cao, áp đảo chúng sanh. Đó là diệt sinh lão nhân. Chẳng qua ở trong mắt, diệt sinh lão nhân là sự tồn tại điên cuồng của Tô Minh. Tay phải của hắn từ từ giơ lên rồi đụng vào mặt nạ. Trong tích tắc, đụng vào mặt nạ liền phát ra âm thanh thê lương thảm thiết giống như là có sinh mệnh. Dưới tiếng kêu thảm thiết, tay phải của Tô Minh nhanh chóng biến hóa giống như là đang phân giải toàn bộ cấu tạo trong đó. Cũng chính vào giờ phút này, âm thanh già nua đến từ mặt nạ cũng tốt, đến từ hư vô cũng được, lần đầu tiên đã lộ ra vẻ hoảng sợ mau chóng vang vọng. Đây là... Diệt sinh lão nhân? Người là diệt sinh thế hệ này? Chuyện này không thể nào. Chuyện này... Âm thanh kia lần đầu tiên kinh hoàng, lộ ra vẻ rung động trước nay chưa từng có. Mặt nạ bị tay phải của Tô Minh chạm vào lập tức hòa tan rồi tiêu tán tầng tầng lớp lớp, lộ ra một khuôn mặt của Tô Minh. Đùng một tiếng, trong tích tắc, mặt nạ tiêu tán, hư vô xung quanh bị phá hủy toàn bộ, tầng tầng vỡ vụn, tất cả nơi này đều hóa thành phấn bụi. Theo đó, âm thanh không cam lòng của lão già vẫn vang vọng trong hư vô. Ô Sơn, Tiểu Hồng, Mạnh Nhỏ, Diệt Sinh Trùng, Tô Hiến Y, thì ra người phản kích ở đây, lão phù không cam lòng. Hư vô toàn thân vỡ nát, lộ ra đệ ngũ hải, thủy tinh quét ngoang qua tứ phía, trở thành một luồng gió lốc màu lam, cuồng bạo mạnh mẽ, thổi qua cả đệ ngũ hải. Hết chương. Ta muốn về nhà. Bão táp kia khuếch tán ầm ầm từ trong tinh thể màu xanh lam ở trong gương, khiến cho cái gương này cũng không thể nào thừa nhận, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ quét ngang tứ phía. Khi cái gương này sụp đổ, dường như cả đệ ngũ hải không bị nó trấn áp. Vùng biển này trở nên cuồng bạo, trong nháy mắt phát ra những tiếng nổ vang kịch liệt. Trong tiếng nổ vang đó, toàn bộ đệ ngũ hải có sóng lớn cuồn cuộn, mặt biển chập trùng, bị lực lượng trùng kích khuếch tán ra đụng tới, lập tức vỡ nát, bốc lên tầng tầng hơi nước. Nếu như nhìn từ phía đệ ngũ hải xuống thì có thể thấy rõ ràng, đệ ngũ hải cuốn động, bị lực lượng trùng kích kia tạo thành một vầng sáng hình tròn, rầm rầm lan về tứ phía, như là sinh ra sự sụp đổ kinh thiên động địa. Cho tới một lát sau, toàn bộ đệ ngũ hải dưới sự trùng kích này không ngừng bốc hơi, hình thành tiếng nổ vang truyền ra khắp thần nguyên tinh hải nội hoàn. Cả biển nước mênh mông vô tận, không ngờ xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Cùng với sự tiêu tán, bên trong cái gương vỡ tan tành từng mảnh, bốn người mang mặt nạ hỉ nộ ái oán nhanh chóng ngừng lại. Trên mặt nạ của bọn họ lúc này tỏa ra từng luồng ánh sáng mờ, bao phủ thân thể, khiến cho thân ảnh của bọn họ trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng. Cứ rời đi như vậy cũng không phải là bổn ý của bọn họ. Nhưng mà hào quang của mặt nạ tỏa ra, đệ ngũ hải rít gào, tạo thành một luồng lực lượng cực kỳ tuyệt bọn họ. Bọn họ mạnh mẽ đẩy mọi chuyện thành như vậy. Tiếng nổ vang kéo dài rất lâu, đệ ngũ hải vẫn đang cuồn cuộn rít gào, dần dần bốc hơi, dần dần biến mất vĩnh hằng ở trong thần nguyên tinh hải. Nơi vốn là đệ ngũ hải giờ khắc này bị sương mù nồng đậm bao phủ. Từ đó về sau, đệ ngũ hải trở thành một thế giới tràn ngập sương mù. Mấy ngày sau, lúc tiếng nổ ầm vang yếu dần, trong đó sương mù có một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh đó từng bước đi ra từ trong sương mù, hào quang màu xám lập tức khuếch tán, đó chính là Tô Minh màu xám. Bên cạnh Tô Minh là Hạc Chọc Lông có vẻ mặt xấu xa, không hợp với Tô Minh màu xám chút nào. Còn Hạc này lúc ở trong đệ ngũ chân giới đã không nhìn thấy được nó, nhưng mà sau khi này đi ra lại tự mình xuất hiện. Hiển nhiên tất cả những thứ này có liên quan tới đệ ngũ chân giới giả. Giờ khắc này nó đi theo phía sau Tô Minh, dáng vẻ cao ngạo ngang ngược. Sắc mặt của Tô Minh lại âm trầm, đi ra khỏi sương mù liền quay lại nhìn thoáng phía sau. Nơi này đã từng là đệ ngũ hải, bây giờ dĩ nhiên đã hoàn toàn thay đổi. Bốn người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán. Bên trong tất cả sư tôn thiên tà tử của ta, còn có một người là Liệt Sơn Tô. Chỉ là không biết trong bốn người này, hai kẻ còn lại là ai. Bây giờ đệ ngũ hải tán loạn, bốn người bọn họ cũng là biến mất không tăm hơi, không thể nào tìm được tung tích. Nhưng mà dù như thế nào thì rất... Tất cả đều là có quan hệ lớn lao tới ý chí cổ xưa của âm tử chân giới. Tìm được ý chí cổ xưa đó, có lẽ ta sẽ tìm được bọn họ. Mắt Tô Minh lóe sáng, cúi đầu trầm mặc. Hắn nghĩ tới đệ ngũ chân giới giả tạo này và trận chiến ý ngày xưa. Trận chiến ý này nhìn như đơn giản, nhưng mà trên thực tế lại ẩn chứa lắng động của năm tháng vạn cổ. Còn trận chém giết ở trong vô tình giữa những ý chí của Tô Hiền Y và ý chí cổ xưa. Sự đoán trước kia của ta quả nhiên là chính xác. Đạo không tiến vào trong thần nguyên tinh hải, đó là bởi vì ý chí của Tô Hiền Y dẫn dắt để đưa cho ta thân thể, mục đích cũng là để ta đoạt xá. Đoạt xá đạo không liền nắm giữ được số mệnh của đạo thần chân giới, nhưng tất cả những thứ đó, tất cả đều chỉ là thủ đoạn để làm mở mắt ý chí cổ xưa của âm tử chi địa. Một đòn chân chính, đó là mảnh vỡ Tiểu Hồng mà Ô Sơn, Tô Minh đã nhặt được, hạt giống diệt sinh. Quả nhiên, tất cả những thứ này đều là Tô Hiền Y chuẩn bị. Thần sắc của Tô Minh hơi phức tạp, hắn nghĩ tới tiếng gào thét không cam lòng của ý chí cổ xưa trước khi biến mất. Hiển nhiên là đối với ý chí cổ xưa này mà nói, tất cả mọi chuyện của âm tử chi địa đều là hắn muốn biết, đều sẽ phát hiện ra. Nhưng năm đó Tiểu Hồng đưa mảnh vỡ màu đen kia lại là do Tô Hiền Y không biết vận dụng thủ đoạn gì, ẩn giấu việc này đi. Không thể nào tìm được đường vào trong địa ngũ chân giới. Nhưng như vậy thì ta cũng là phải mở ra thần nguyên phế tích về đạo thần chân giới. Tô Minh quay đầu, nhìn về phía tinh không phía xa, trong mắt của hắn lộ ra vẻ quyết đoán và quả quyết. Hắn phải đi về đạo thần chân giới, đi thu phục lại nhục thể của mình, biết được tất cả những đáp án đằng sau, để tìm xem Tô Hiền Y hiện nay hắn là ai. Phải rồi, về đạo thần chân giới đi, bà nội nhà Hạc chứ, lão tử cũng là muốn trở lại. Bởi vì ta nghe nói, toàn bộ tinh thạch của đạo thần chân giới đang kêu gọi Hạc Trọng Long vĩ đại là ta, Hạc Trọng Long chí cao vô thượng tới yêu thương. Mau lên, trở về đi, chúng ta phải mau trở về. Hạc Trọng Long hưng phấn kích động hét lên một tiếng, vẻ mặt của nó say sưa, hiển nhiên nó có ảo tưởng rất đẹp. Đạo thần. Thân thể của Tô Minh thoáng cái đi lên về phía trước, tiếng gió xé đột nhiên lại vang lên. Hắn bay rất nhanh. Tay của hắn nắm giữ đệ ngũ hỏa lò, thân là truyền nhân của diệt sinh chủng đời này, dĩ nhiên là người mạnh nhất bên trong thần nguyên tinh hải. Dù là đại năng trưởng cảnh thì cũng không thể nào làm gì được. Tô Minh không cần vận dụng đệ ngũ hỏa lò, tự mình cũng có thể đánh thắng. Cho dù là đại năng duyên cảnh, Tô Minh có chạm duyên thuật, có đệ ngũ hỏa lò vẫn có thể đánh. Chỉ đáng tiếc là đệ ngũ hỏa lò này Tô Minh không muốn mang ra khỏi nơi này. Ở chỗ này thì nó mới có thể phát huy được hết tác dụng. Rời khỏi đây, trở về đạo thân chân giới. Ta rất muốn về nhà. Tốc độ thân thể của Tô Minh càng ngày càng nhanh, hóa thành cầu vồng gào thét ở trong không trung. Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi, không phải là màu đỏ, không phải là màu vàng kim mà khôi phục dáng vẻ ban đầu, trong mắt cũng lộ ra hồi ức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử. Tốc độ của Tô Minh lại càng nhanh, thoáng lên ở trong tinh không, na di vượt tinh hải. Còn có cả Vũ Huyền nữa. Hạc Trọng Long ở một bên mở miệng, nó thân là lão đại của Minh Long, tất nhiên là cũng phải giúp Minh Long nói một câu mới đúng. Vũ Huyền. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra một chút hồi ức. Trong hồi ức này đều là tồn tại một thân ảnh nữ tử vừa cười vừa híp mắt, vừa ăn hạt dưa. Mấy ngày sau, tại ranh giới của thần nguyên tinh hải nội hoàn và ngoại hoàn, ở trong một ngôi sao đang bị thiêu đốt, thân ảnh của Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Ngôi sao này có hỏa diễm nồng đậm, nơi này là vị trí ngôi sao của Hỏa Khôi lão tổ, là nơi nghỉ lại của Hỏa Khôi tộc. Thân ảnh xuất hiện, Tô Minh nhìn về phía ngôi sao, sau đó bỗng nhiên mở miệng, giọng nói cuồn cuộn hóa thành lôi đình đổ vang, truyền ra khắp tám phương, tiến vào trong Hỏa Khôi tinh. Hỏa Khôi lão tổ, còn nhớ cố nhân ở đệ ngũ hỏa lò hay không? Ê, Hỏa Khôi, ngươi là còn nhớ rõ Hạc Gia Gia không? Hạc Trọng Long đứng một bên cũng quát lớn lên, nó cố ý đứng trước Tô Minh, làm cho bản thân cảm thấy mình mới là tiêu điểm. Tô Minh ở phía sau chỉ là hộ vệ của mình mà thôi. Tiếng một người một hạc truyền vào trong Hỏa Khôi tinh, truyền vào trong tộc nhân Hỏa Khôi, hóa thành những tiếng sấm, tạo thành uy áp giáng xuống. Lập tức ngôi sao run rẩy, thân thể của tất cả tộc nhân Hỏa Khôi tộc đều run rẩy. Dưới sự uy áp, chúng căn bản là không sinh ra nổi một chút tâm lý phản kháng, giống như là thiên địa sụp đổ, vạn vật không tồn tại. Chúng vừa run rẩy vừa gào thét đến chói tai, phủ phục trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Sâu ở trong Hỏa Khôi tinh, có một động đá ở giữa dung nham có một pho tượng. Giờ phút này, pho tượng đột nhiên run rẩy, nhanh chóng lại nứt ra, lộ ra thân thể của Hỏa Khôi lão tổ bên trong. Hai mắt của hắn vốn khép kín, giờ phút này đột nhiên mở tung, nhìn về phía tinh không, trong miệng truyền ra những tiếng nói kiệt ngạo. Cố gì? Hả? Lời vừa nói xong, lập tức thân thể của Hỏa Khôi lão tổ run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ kích động, thân thể cũng không chần chừ một chút nào mà vọt tới. Ầm một tiếng, Hỏa Khôi tinh chấn động. Thân ảnh của Hỏa Khôi lão tổ hóa thành cầu vồng, đột ngột vòng lên từ mặt đất, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi ngôi sao, đứng ở trong tinh không, trông thấy ánh mắt của Tô Minh nhìn lại mình. Người... Hỏa Khôi lão tổ nhìn thấy Tô Minh, thần sắc kích động hóa thành vui mừng, hắn biết rõ đối phương nhất định sẽ có ngày trở về. Ta đã trở về. Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ, không lộ ra một nụ cười. Hắn và Hỏa Khôi lão tổ có thể nói đã trải qua không ít chuyện ở trong đệ ngũ hỏa lò. Hai người từ đầu là chém giết, cho tới khi Hỏa Khôi lão tổ khuất phục, ở chung tại đây lại có chậm rãi cảm giác như bằng hữu. Đến cuối cùng, tại bờ của đệ ngũ hải, khi Tử Long và Long Hải lần lượt rời đi, Hỏa Khôi lão tổ lại cắn răng lưu lại. Trong nội tâm của Tô Minh không ngờ đã có kẻ này là địch nữa, mà lại còn là bằng hữu. Đa tạ ngươi. Việc ở đệ ngũ hải. Tô Minh nhìn Hỏa Khôi lão tổ lại ôm quyền cúi đầu. Cái cúi đầu đó khiến cho Hòa Khôi lão tổ lập tức lo lắng, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, chần chừ nhìn về phía Tô Minh. Trong đầu của hắn, đối phương thực sự là có ấn tượng rất mạnh mẽ. Lời nói khách sáo như vậy khiến cho hắn không thể nào thích ứng, lại càng nghi thần nghi quỷ. Hết chương. Lại vào Tây Hoàn. Gặp bộ dạng này của Hòa Khôi lão tổ, trong lòng của Tô Minh cười khổ, thần sắc có ý lạnh lùng hừ lạnh. Nghe được vẻ hừ lạnh đó, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tô Minh, lúc này Hòa Khôi lão tổ mới cảm thấy bình thường. Lúc hắn đang muốn nói thì Tô Minh giơ tay, chỉ về phía Hòa Khôi lão tổ. Đột nhiên toàn thân của Hòa Khôi lão tổ run rẩy, thân thể dần dần toát ra lượng mồ hôi rất lớn. Những giọt mồ hôi này đều có màu đen, từ sâu ở trong thân thể đi ra, nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, hóa thành một hạt châu to bằng nắm tay, tỏa ra khí tức tanh tưởi. Sau khi hạt châu này biến mất ở trước mặt của Hòa Khôi lão tổ, toàn thân của hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Hòa Khôi, cấm chế đã được giải, sau này đừng có tới Đại Ngũ Hỏa Lò. Nếu như có duyên, ngày sau ta và ngươi còn có thể gặp lại. Cáo từ. Tô Minh nhìn Hòa Khôi lão tổ một chút rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu hỏi một câu. Chu Hữu Tài, hắn đang ở đâu? Hắn đang ở tại núi Vọng Phu. Hòa Khôi lão tổ vội vã mở miệng. Giờ khắc này, trạng thái kích động lúc mới nhìn thấy Tô Minh đã biến mất. Cảm giác kiêng kỵ và ấn tượng cường liệt đối với Tô Minh 100 năm trước hiện lên ở trong đầu. Tô Minh gật đầu nhìn Hòa Khôi lão tổ, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của đối phương, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Hắn không biết rằng Hòa Khôi lão tổ vừa nhìn thấy nụ cười đó, lập tức ở trong lòng cực kỳ hồi hộp, tâm thần bắt đầu kinh khủng. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này lòng dạ độc ác, đa mưu túc trí, vậy mà hắn lại còn đang cười. Không đúng, rất không đúng. Hòa Khôi lão tổ lại càng thêm cẩn thận, theo bản năng lùi lại về phía sau vài bước. Ta phải về đạo thần chân giới, người đi theo đi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, xoay người không để ý tới Hỏa Khôi lão tổ có quấn quýt hay không, hắn đi về phía tinh không. Hạc Trọc Lông ở một bên vội vàng ho một tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Hỏa Khôi lão tổ. Việc này quan trọng đấy, Hỏa Khôi, ngươi là phải suy nghĩ cho kỹ. Trước khi đi, Hạc Trọc Lông là còn dọa nạt hắn một phen, nó cảm thấy bộ dạng bây giờ của nó có thể nói là thời khắc mỹ miều nhất ở trong đời, lúc hù dọa là còn không quên hừ hừ mấy phát. Hỏa Khôi lão tổ nhất thời rối loạn tinh thần. Nhìn thân ảnh Tô Minh phía xa, lại nghe thấy tiếng uy hiếp của Hạc Trọc Lông. Hắn quay đầu lại nhìn Hỏa Khôi Linh phía sau, trong lòng chần chừ. Cũng không phải là hắn lo lắng cho người trong tộc, với thần thông của bộ tộc Hỏa Khôi, cho dù là không có hắn ở đây thì thần nguyên tinh hải cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Ngược lại, nếu như là tùy tùng của Tô Minh, nói không chừng sẽ có cơ may. Đặc biệt là nghĩ tới các hành động từ 100 năm trước cũng đi cùng Tô Minh, lập tức Hỏa Khôi lão tổ tràn đầy tự tin. Đột nhiên, hắn cắn răng một cái, trong thần sắc lộ ra vẻ quyết đoán. Theo một hạng người đa mưu túc trí như vậy, ít nhất, ta cũng sẽ không phải chịu thiệt. Lập tức, hắn hướng về phía Hòa Khôi Tinh, giống lớn lên vài tiếng. Nhất thời Hòa Khôi Tinh rối loạn, vô số người của tộc Hòa Khôi bay lên, nhìn về phía lão tổ trong tinh không. Trong mắt mang theo ý không muốn, nhưng mà vẫn cùng nhau quỳ lạy. Hòa Khôi lão tổ lại giống lên vài tiếng, sau đó bàn lại chuyện sau khi hắn rời đi, trước ánh mắt không muốn của mọi người trong tộc, đột nhiên quay đầu, hóa thành một ngọn lửa màu tím gào thét, đi về hướng Tô Minh rời đi. Núi Vọng Phu, ngọn lửa này giống như tồn tại vĩnh hằng trong tinh không, quanh năm có tiếng thì thào giống như từ đỉnh núi truyền về tứ phía. Ngọn núi này ở trong truyền thuyết Mỹ Hảo cùng với tiếng thì thào đã làm rất nhiều người hiếu kỳ. Giờ khắc này, Tô Minh đang đứng ở trên một tảng đá lớn ở trong núi. Bên cạnh hắn là Hạc Trọc Lông cùng với Hỏa Khôi lão tổ. Phía trước Tô Minh là một sơn động đen kịt. Trường Hà tiền bối, vãn bối xin bái kiến. Tô Minh ôm quyền hướng về sơn động, bình tĩnh mở miệng. Trong sơn động vô cùng bình tĩnh, hồi lâu sau, một tiếng nổ vang từ bên trong sơn động dầu dĩ truyền ra. Trước mắt của Tô Minh là một kẻ thân thể dài rộng không gì sánh bằng, thân ảnh dữ tợn, xấu xí, chậm rãi đi ra từ bên trong sơn động. Hắn là Chu Hữu Tài. Hai mắt đỏ đậm, lúc đi ra lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt lộ ra vẻ dữ dội và điên cuồng. Một lát sau, thần sắc của hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, cả người co quắp ngồi một bên. Lúc lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh, thần sắc đã hồi phục. Người, quả nhiên đã trở lại. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Tô Minh gật đầu. Năm đó, Đệ Ngũ Hải, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Chuyện có quan hệ tới đạo lữ của tiền bối. Tô Minh nói tới liền ngừng lại một lát. Thần sắc của Chu Hữu Tài bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Tô Minh, chờ đợi Tô Minh nói đoạn sau. Khi mà tu vi của ta đầy đủ, có thể mở minh giới của bản thân, tất ta có thể phục sinh được nó. Tố Minh chậm rãi, hắn không hiểu rõ về Tố Minh tộc nhưng mà có thể biết được rằng người của tộc Tố Minh có một thiên phú là có thể phục sinh người sắp chết, nhưng mà muốn làm cái loại phục sinh như vậy, trước tiên là phải mở ra minh giới của bản thân. Tố Minh không hiểu rõ lắm về thời gian cụ thể, Xích Hỏa Hầu cũng là không rõ ràng, nhưng mà Tố Minh tin rằng tu vi của mình càng ngày càng sâu, tới một ngày nào đó, nhất định là hắn có thể hiểu ra được lực lượng thiên phú của bổn tộc này. Trước hết, xin tiền bối hãy tin tưởng ta. Ta có thể mở ra đệ ngũ hỏa lò để đạo lưỡi của tiền bối dung nhập hồn vào bên trong, được đệ ngũ hỏa lò này tầm bổ. Đảm bảo rằng, ở trong khoảng thời gian bên trong đó, hồn sẽ không bị tiêu tán. Thần sắc của Tô Minh thành khẩn, cúi đầu nhìn về hướng Chu Hữu Tài. Chu Hữu Tài trầm mặc, hồi lâu sau hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi. Người đã từng nghe truyền thuyết của ngọn núi này. Một lát sau, Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng. Có nghe nói. Tô Minh gật đầu. Năm đó, cô gái kia ở tại núi này chờ đợi chồng của mình trở về. Năm tháng trôi qua, cô ta vẫn chờ đợi, cho đến khi thân thể hóa thành một khối nham thạch, khí tức đã tạo thành ngọn núi này. Ta đã từng có lúc ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Ta đã vốn tưởng rằng mình đã chết, và ta cũng cố tình tìm cái chết. Nhưng thực sự sau khi chết đi, ta lại tỉnh lại. Chỉ là lúc tỉnh lại, ta ở đây, và thân thể của ta là bộ dạng này. Ta không biết đáp án của tất cả những thứ này là gì, nhưng mà ta có thể cảm nhận được bên trong thân thể này, ngoài ta ra, còn có một người tồn tại. Hắn gọi là Chu Hữu Tài. Hắn nhìn lên trên đỉnh ngọn núi, tiếng nói vang vọng tứ phía. Người có muốn lên đỉnh núi để nhìn cô gái hóa thành thạch kia một chút hay không? Thoáng một cái, thân thể của Chu Hữu Tài hóa thành một dải cầu vồng bay thẳng trên đỉnh núi. Tô Minh nhìn thân ảnh Chu Hữu Tài đi xa, mặc dù hắn không tin tưởng lắm vào cái truyền thuyết này, nhưng Tô Minh vẫn lựa chọn hóa thành cầu vồng bay lên đỉnh núi. Lúc Hạc Trọc Long đi tới ngọn núi, ánh mắt của nó liền có vẻ hơi trầm thấp, giờ khắc này mờ mịt nhìn sơn động, trầm mặc theo Tô Minh phía sau cùng nhau đi lên ngọn núi. Người tầm thường khó có thể lên đỉnh của ngọn núi này, nhưng đối với Chu Hữu Tài cùng với Tô Minh mà nói thì lại khác, không mất nhiều thời gian lắm, bọn hắn đã tới đỉnh núi. Tô Minh thấy ở trên đỉnh ngọn núi có một người đá. Từ bề ngoài nhìn lại, hẳn là một cô gái. Cô đứng ở trên đỉnh núi ngóng về nơi xa xăm, không biết đang nhìn gì. Chu Hữu Tài nhìn pho tượng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Có lẽ hắn vẫn đang không hiểu tại sao sau khi chết mình lại tỉnh lại ở đây. Hay là có lẽ hắn đã hiểu ra nguyên nhân, nhưng mà hắn không muốn nói nguyên nhân đó. Đó là bí mật của hắn. Phía sau Tô Minh, thân thể của Hạc Trọc Long run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Nó nhìn pho tượng chằm chằm giống như là đưa thân mình vào bên trong vĩnh hằng, rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của nó. Làm sao lại cảm thấy khó chịu như thế này, thực sự giống như là thân thể muốn tiêu tán đi. Hạc Trọc Long suy nghĩ, đúng lúc này, trong đầu của nó hiện ra mấy hình ảnh. Những hình ảnh này mơ hồ, trong lúc mơ hồ, giống như là ở bên trong có một cô gái đuôi lưng về phía nó, giống như dáng vẻ của pho tượng, đang nhìn tinh không phía xa. Mà chỉ có thể ở đằng sau lưng mà lén lút nhìn, ẩn giấu tâm tình, không muốn thổ lộ. Vậy cho nên đến một ngày, lúc mà cô gái nhìn tinh không rơi nước mắt, nó nghe được tiếng thì thào của mình. Ta mang đại giới thì sao? Hồn phi phách tán thì thế nào? Ta sẽ giúp ngươi tìm hắn. Tiếng nói này vang vọng trong đầu của Hạc Trọc Long, nó nghe ra vẻ cay đắng khi nói lời này. Trước mặt của Hạc Trọc Long mơ hồ, từng bức họa trong đầu của nó vỡ vụn trở thành những mảnh vỡ, cuốn lấy để cho nó khó chịu, để cho nó có cảm giác bi thương. Vậy nói cách khác, trước khi tu vi của ngươi để mở ra minh giới của bản thân, ta cần phải ở bên cạnh hộ vệ cho ngươi. Ý của ngươi là như vậy. Hồi lâu sau, Chu Hữu Tài thu hồi ánh mắt nhìn về phía người đá, quay đầu lại nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn Chu Hữu Tài. Cũng có thể hiểu là như vậy. Không cần để ngũ hỏa lo tầm bổ. Với tu vi của ta, mỗi giờ mỗi khắc đều bảo trì được hồn của cô ấy không tiêu tán. Hai mắt của Chu Hữu Tài nhắm nghiền, lần thứ hai mở mắt, thần sắc của hắn lộ ra một vẻ uể oải. Như vậy, nếu như ngươi không tuân thủ hứa hẹn phục sinh cô ấy, ta sẽ để cho ngươi phải chịu thống khổ đó. Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng, bước chân giơ lên, bước về phía trước một bước, bước vào trong tinh không. Được, Tô Mỗ đồng ý, trừ phi ta bỏ mình, bằng không sẽ không nuốt lời. Tô Minh nói, lúc sắp cất bước đi xa thì hắn chợt có phát hiện, quay đầu lại liếc nhìn Hạc Trọc Long, suy tư một lát rồi đi trở về tinh không. Trong tinh không, Tô Minh đi phía trước, Hạc Trọc Long bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía ngọn núi. Ở phía sau là chú Hữu Tài cùng với Hòa Khôi lão tổ. Thần sắc kỳ dị của Hạc Trọc Long cũng khiến cho chú Hữu Tài chú ý, nhưng mà cũng không nhiều lời, tiếp tục suy tư. Đoàn người bay rất nhanh, rời ra khỏi phạm vi của Thần Nguyên Tinh Hải, qua Hắc Mặc Tinh, bước vào trong Tây Hoàn Tinh Vực. Tây Hoàn dị địa. Bước chân vào trong Tây Hoàn, ánh mắt của Tô Minh lóe sáng. Trước phế tích Thâm Uyên chính là trạm cuối cùng của hắn, chính là ở nơi này, Tây Hoàn dị địa. Nơi này, phân thân của ách thương của hắn cũng đã nên tới, để đi thôn phệ các hồn của ách thương khác. Một khi tạo thành công, vậy thì lập tức tu vi của Tô Minh sẽ tăng lớn mạnh, như vậy thì lúc hắn trở lại đạo thần chân giới mới có thể gây nên đạo thần hạo kiếp. Hết chương. Hết tập 180. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.